Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 30, ta để cho ngươi dập đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chỉ là một khắc hưng phấn nhất, bỗng tất cả lại thay thế bằng thương cảm. Bạch Lang dẫn mọi người ra khỏi rừng rậm Mê Tung bằng phương pháp rất đặc biệt, lần đầu tiên như ý thấy. Thì ra, trong rừng này có rất nhiều đồng loại của bọn nó. Bọn họ thông qua phương hướng đặc biệt, năng lực phân biệt mùi, từng bước tiến về phía trước, mỗi lần đi hơn 10 dặm sẽ đứng lại, sau đó đồng loạt gọi đồng loại nơi đó giúp một tay. Cứ như vậy, tổng cộng có 26 nhóm Bạch Lang thay nhau dẫn đường. Người nhà của nàng cũng theo, mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút quả dại. Mệt nhọc, ở trong rừng cây tùy tiện tìm mảnh đất ngồi một lát thôi. Cho đến ngày thứ 5, rốt cuộc qua một bụi gai cùng một cái ao đầm, thấy được một con đường nhỏ thông ra ngoài rừng. Như ý khó nén hưng phấn, cao giọng thét lên một tiếng. Ngao, chạy con đường kia đi ra ngoài. Bầy sói cũng bắt đầu chạy, nam tử mặc áo tím dùng khinh công đi theo ở phía sau, sau nửa ngày cuối cùng đồng bằng rộng lớn hiện ra trước mắt. Như ý ở ven rừng rậm đột nhiên dừng lại, sau một phen thở dốc đột nhiên cảm thấy mình không có dũng khí xoay người nói hẹn gặp lại cùng người thân dưỡng dục nàng 8 năm. Hai bên cứ rằng co như vậy, rốt cuộc sói cái mở miệng trước gọi nàng một tiếng. Nữ nữ, thân thể như ý run lên, chợt quay người lại, sau đó. Bùm, một tiếng quỳ xuống đất trịnh trọng dập đầu lại 3 cái. Đối với loại đại lễ này, thật ra thì nàng cũng không quen. Thế kỷ 21 trong tư tưởng loài người, hoàn toàn không có chút quan hệ nào cùng loại hành vi dập đầu này. Nhưng rốt cuộc là truyền từ dân tộc Trung Hoa hơn 5.000 năm, đại ân sâu vô cùng thì vô luận là người nào có thể nghĩ tới nhất biểu đạt thành khẩn chân thật nhất chắc rằng là lễ dập đầu cổ xưa. Được thôi, lại quay người lại, lau khô nước mắt không nhìn sau lưng nữa cũng không nghe tất cả. Nam tử mặc áo tím kia đứng ở bên cạnh lúc này cũng khuyên bảo. Chương 31, mặc kệ trong gió trong mưa ta sẽ không buông tha ngươi. Hắn nói, ngươi phải nghĩ kỹ, bước ra khỏi đây, sẽ không thể quay đầu. Mặc kệ bên ngoài hiểm ác, ngươi chỉ có thể thích ứng mà thôi. Vừa nói xong, duỗi tay qua lau đi vết bẩn trên mặt của nàng. Lại không nghĩ rằng, sau khuôn mặt nhơ bẩn lại là dung nhan tuyệt đẹp. Hắn cười, sau đó dắt tay của nàng, nghiêm túc nói. Vậy hãy đi cùng ta thôi, mặc kệ trong gió trong mưa ta sẽ không buông tha ngươi. Như ý ngẩn ra, hỏi, không bao giờ buông tha. Hắn gật đầu, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ra khỏi rừng rậm Mê Tung, hơn vài chục dặm vẫn là đường nhỏ trong rừng. Chỉ là hai bên không còn là rừng rậm vô tận, đều là 3 năm hàng cây khô thưa thớt mà thôi. Lúc vào cuối mùa thu, mặt đất đầy lá vàng khô chân dẫm lên vang tiếng lạo xạo. Khanh Như Ý cảm giác mình cho tới bây giờ chưa từng vui mừng như vậy, cho dù là ở kiếp trước, cho dù là kiếm được vạn tiền, nàng chưa từng có vui mừng như vậy. Thân thể gầy nhom tựa như chứa đầy năng lượng, vẫn bị người dắt tay cũng không an phận mà muốn rút ra. Nam tử mặc áo tím nhìn bộ dáng nàng như vậy, cảm thấy buồn cười, xung quanh tiểu tử này hết sức yên lặng, liền yên lòng buông tay ra, nhìn nàng nhảy qua nhảy lại đạp lên lá khô trên đất. Giữa trưa nắng gắt chiếu thẳng vào mặt đất, gió hanh khô kết hợp với đứa nhỏ trước mặt này tạo nên cảnh tượng thú vị cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, bắt đầu hắn cũng cảm thấy thật ra thì ngày ngày cứ đi qua như vậy cũng không phải không thể. Người không vui vẻ phải không? Thấy hắn vẫn không nói, Khanh Như Ý quay đầu lại tự mình lui về, đồng thời mở miệng nói. Mới vừa rồi ngươi cười ta thấy được, ngươi cười rất đẹp mắt cũng không có dọa người như vậy. Khóe miệng nam tử mặc áo tím cứng đờ, có chút không biết nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào. Giống như lần đầu tiên có người nói nụ cười của hắn đẹp mắt cũng là lần đầu tiên có người dám can đảm dùng loại giọng điệu này nói chuyện cùng hắn. Cách chương.